Thương yêu bảo bối, chương 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu đến bên trong phòng trở nên ấm áp. Trên chiếc giường lớn là một nam nhân cao to cường tráng ôm chặt lấy thiếu niên tinh tế đang say giấc, chăn chỉ có thế che đến trước ngực, những điểm khác hầu như đều lộ ra ngoài, vì thế không khó để phát hiện hai người nằm trên giường đều không mặc quần áo. Thân thể thiếu niên hoàn toàn nằm trọn trong ngực nam nhân, giữa hai người hoàn toàn không có khe hở nào. Đôi chân dài rắn chắc của nam nhân kẹp chặt lấy chân thiếu niên, vòng tay đặt lên eo của cậu. Nam nhân cao to anh tuấn, thiếu niên xinh đẹp tinh tế, hình ảnh yên tĩnh mê hoặc, ai biết được đây là một đôi cha con, dương VT to lớn của phụ thân còn đang cắm bên trong tiểu huyệt của đứa con cả một đêm chưa từng rời khỏi. Lý Minh Nghĩa đã sớm tỉnh, cuồng loạn giao hoan cả đêm, trời vừa sáng tinh thần đều thoải mái. Dương VT của nam nhân mới sáng sớm đã cương cứng đâm trọt tiểu huyệt. Hắn nhìn dung nhan trắng nõn ửng hồng của con trai, không nhịn được lại xích gần thân thể hơn. Côn TH, T to lớn không nỡ rời xa tiểu huyệt ấm áp của nhi tử, nhìn đến thời gian cũng không có ý định đứng dậy. Hôm nay là thứ bảy, Lý Minh Nghĩa đã dự mưu ăn hết nhi tử, bởi vậy thời điểm sáng sớm như thế này vô cùng tốt, ăn xong con trai rồi còn có thể nghỉ ngơi một chút, sẽ không làm chậm trễ tuần sau người đi làm, người đến trường. Buổi sáng nam nhân đặc biệt hưng chí bừng bừng, Lý Minh Nghĩa tối hôm qua rất thỏa mãn nhưng sáng sớm nay thì ngược lại. Hắn trở mình, đặt nhi tử lên người, từ bên trong tiểu huyệt luật động khiến nó bắt đầu co rúm nhẹ nhàng. Đêm qua Lý Miêu tương đối mệt mỏi, ngủ say như chết, Lý Minh Nghĩa làm một hồi thấy nhi tử không có phản ứng gì liền cảm thấy vô vị. Không nghe được tiếng rên gì nỉ non của con trai, cắm huyệt cũng mất đi phân nửa hứng thú. Hắn rút côn TH, tê ra, trời sáng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng bộ dáng của tao huyệt. Ngậm chặt dương VT to lớn nguyên một đêm vẫn chưa kịp khép, dễ dàng nhìn thấy ruột thịt bên trong phấn hồng nộn nộn, thậm chí còn có thủy quang. Chẳng trách Lý Minh Nghĩa vẫn luôn cảm thấy tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại, hậu huyệt của con trai bảo bối đích thật là cực phẩm. Lý Minh Nghĩa không nhịn được cúi người, tối qua đã tẩy rửa rất sạch sẽ, còn sức thuốc giảm sưng, hiện tại tiểu huyệt chỉ còn mùi thơm ngát sau khi tắm, câu dẫn Lý Minh Nghĩa khẽ hôn lên. Đầu lưỡi linh hoạt đối diện với tiểu huyệt thơm tho chậm rãi liếm hút đến khi xung quanh tao huyệt đầy nước dâm, Lý Miêu giống như nhận ra được mình đang bị quấy rối, tiểu huyệt nhanh chóng co rút xém chút đem đầu lưỡi của Lý Minh Nghĩa kẹp đứt. Lý Minh Nghĩa ngẩng đầu liếc nhìn, con trai khẽ nhíu mày, vật ở mặt trên phấn hồng, báo hiệu động tình. Hắn banh hai chân Lý Miêu ra, tiểu huyệt bị liếm đến mức ướt nhẹp bày ra trước mặt. Lý Minh Nghĩa lại cúi đầu, tiếp tục hấp liếm tao huyệt. Trong phòng phát ra lách chách tiếng nước bị liếm mút. Lý Miêu đang trong mộng cảm giác được nhiệt lưu tê dại xông thẳng lên não, không nhịn được uốn éo mông, vật nhỏ đã sớm ngóc đầu u lên trong chăn, vòng eo vừa đau vừa mềm nhũn. Lý Minh Nghĩa liếm láp một trận, nhìn thấy tiểu huyệt giống như bông hoa nở rộ, bên trong chảy ra từng giọt nước. Dương VT bởi vì buổi sáng mà bừng bừng cũng không nhịn được cứng thêm mấy phần, lại lần nữa đâm vào dâm huyệt chảy ra đầy thủy quang, cảm nhận sự mềm mại, ẩm ướt của tiểu huyệt đang bao bọc lấy côn TH. Góc truyện audio.com. T thoải mái thở dài. A, Lý Miêu bỗng nhiên bị cắm vào sâu bên trong than nhẹ một tiếng, mắt vẫn chưa thể mở ra, nhưng khoái cảm từ trong tiểu huyệt tản ra toàn thân khiến cậu động tình. Lý Minh Nghĩa ôm chặt lấy eo của Lý Miêu, đem cái mông của cậu nhấc lên, khiến tiểu huyệt càng thêm thân mật gắn kết cùng côn TH. T bắt đầu dung nhập vào tận sâu bên trong, lời lẽ dâm dật một trận cuồng thao. Lý Minh Nghĩa một bên chơi tiểu huyệt dâm đãng một bên mút mát từ lưng đến mông của con trai, mãi đến tận khi làn da trắng nõn chẳng chịt dấu ô mai mới thôi. Dấu hôn từ hôm qua đến nay đan xen lẫn nhau, khiến thân thể Lý Miên vốn dâm đãng càng trở nên mị hoặc. A, quá nóng, Lý Miêu vô thức rên rỉ. Dương VT thô to nhiều lần đâm vào rất sâu, không ngừng tìm điểm khoái cảm nằm sâu bên trong tiểu huyệt của nhi tử, không chút lưu tình gian dâm con trai bảo bối, trong phòng đều là âm thanh tình dục cùng hai túi tinh hoàn liên tiếp đánh. Bạch bạch, vào mông, a, ha, ba ba, động tác Lý Minh Nghĩa càng lúc càng nhanh, Lý Miêu từ trong giấc mộng đấu tranh kịch liệt bị Dương VT lớn đấu đá bên trong thao tình, cậu bị chơi đến mở mắt ra, hai mắt mông lung sương mù chưa quá thanh tỉnh, miệng không ngừng thở gấp. Côn TH, T lớn đâm rất sâu, tiểu huyệt Lý Miêu bị tráng kiện côn TH. T mài đến dâm thủy chảy ròng ròng, quả quyết tao huyệt không thua kém cũng kẹp chặt hấp trụ Dương VT thô to. Bảo bối tỉnh rồi à, ba ba thao bảo bối ngủ không được sao? Nhìn thấy con trai tỉnh giấc, Lý Minh Nghĩa cười xấu xa tiếp tục dùng lực hạ xuống, đem nhi tử trở mình mặt đối mặt nắm chặt eo hung hăng dập tiểu huyệt của nhi tử xuống côn TH. T lớn, Lý Miêu rít gào thành tiếng, dương cụ cứng rắn cắm sâu trong tao huyệt từng chút tiến vào cực sâu. Ba ba thật xấu, đâm con thật sung sướng. Lý Miêu làm nũng, ba ba có lỗi, ba ba đâm bảo bối thoải mái, cho nên ba ba sẽ thao bảo bối càng thêm sung sướng để bồi tội có được không? Lý Minh Nghĩa mỉm cười hôn lên mặt cậu, hạ thân giống như đóng cọc mãnh đâm vừa nhanh vừa sâu, đám lông quanh dương VT cũng vì động tác cường liệt mà chui vào tiểu huyệt gãi một trận ngứa ngáy bên trong. Lý Miêu hét ầm lên, thân thể vốn đang sung sướng càng thêm một trận khoái cảm tê dại. Ahata, ân tốt, a, ba ba, quá thoải mái, con trai thoải mái, ahata, tiểu huyệt bị côn TH, tê đâm đến tê dại, dấy lên nồng đậm tình dục. Cậu ngước đầu, a a, rên rỉ, bắp đùi mở lớn, eo hòa chung tiết tấu với côn TH. Tê, hận không thể khiến dương cụ tiến vào sâu hơn. Lý Minh Nghĩa đến gần ngậm cặp môi thơm tho của con trai, đầu lưỡi mãnh liệt điên cuồng mút lấy nước bọt ngọt ngào từ miệng nhi tử trực tiếp đem Lý Miêu hôn đến thở dốc không kịp nuốt xuống nước bọt để nó chảy xuống khóe miệng nhỏ lên ngực nhìn đến cực kỳ dâm mỹ. Hạ thân Lý Minh Nghĩa nửa điểm cũng không giảm tốc độ thuận theo tư thế, mỗi lần cắm vào đều tận sâu bên trong. Lý Miêu nằm trong lồng ngực của hắn bị côn TH. Tê thô tím đâm đến không ngừng run rẩy, mặc dù cậu tự mình chơi đã sớm quen nhưng đây là lần đầu cùng dương cụ gân guốc dũng mãnh nóng bỏng làm tình, cảm giác khác xa với khi dùng dương VT giả tự chơi đùa thêm vào người đang. Cậu là ba ba mà mình một lòng ái mộ, nghĩ tới đây Lý Miêu càng thêm sung sướng, toàn bộ thân thể đều nhiễm một màu sắc tình dục hầu như là gào khóc mỗi lần bị Lý Minh Nghĩa đâm vào. Ba ba, ahata, ba ba, ân a, thật sâu. Thật nhanh, lại dùng lực, a, dùng sức thao chết con trai. Góc chuyện audio.com. Lý Miêu luôn sợ đây chỉ là mộng xuân của bản thân, ba ba đang ở trong mơ thao cậu thao tiểu huyệt của cậu đến chảy nước ướt rầm rề, nhưng nếu tỉnh lại thì sẽ cực kỳ khổ sở. Bảo bối, gọi sai rồi, con nên gọi ba ba là gì? Lý Minh Nghĩa nghe nhi tử dâm kêu, đến gần cắn môi cậu, đột nhiên ôm cậu xuống giường. Côn TH, tê theo động tác đi tới không ngừng nghỉ đỉnh vào huyệt tâm, Lý Miêu bị làm đến mơ hồ, cái gì cũng không nhớ. A, ha a, gọi, gọi cái gì? A, ba ba, đừng mà, quá sâu, cái bụng sắp bị đâm hỏng rồi. Lý Minh Nghĩa thân hình cao lớn ôm chặt lấy thân thể gầy gò của con trai không chút nào vất vả, chim lớn giống hệt motor đùng đùng dùng sức ra vào chơi tiểu huyệt càng nhanh. Hắn ôm nhi tử vào phòng tắm, thân thể cậu ửng hồng, khuôn mặt nhiễm tầng mồ hôi. Ra hiệu cho cậu nhìn về phía bồn rửa mặt ép nửa người lên đó. Phòng tắm rộng rãi, sáng sủa, bồn rửa mặt có hai cái sát đá thạch anh màu vàng ấm. Hắn đem Lý Miêu bế lên đó ngồi. Lý Miêu xoay đầu xem mình trong kính tiểu huyệt phấn nộn đỏ chót bị một cây gậy thô to tím sậm cắm vào, bị Lý Minh Nghĩa mạnh mẽ thao thỉnh thoảng còn kéo ra không ít nước dịch từ ruột thịt non. Miệng huyệt đều là dâm thủy tràn trề, hai túi tinh hoàn đập đánh lên mông vang lên âm thanh. Bạch bạch, khắp phòng tắm, thanh sắc đầy đủ tạo nên bức tranh cực kỳ dâm đãng. Lý Miêu đột nhiên đỏ mặt lập tức xoay đầu lại không dám nhìn thân thể mình trong gương nữa. Thân thể trần truồng cùng hai chân đang mở lớn của bản thân quá dâm tiện. Lý Minh Nghĩa nhìn thấy con trai thẹn thùng đến biến đỏ thân thể, mỉm cười tiểu huyệt từng trận hấp vào, hắn cắn cắn lỗ tai con trai tiếng nói mang đầy tình dục thô thô thở gấp. Nhìn thấy không, dương VT lớn của lão công đang đâm bảo bối, nơi đó không chỉ ướt mà còn nóng hổi, cắn chặt thịt heo bổng không chịu nhả ra, đúng là vật nhỏ tham ăn. Ba ba, ân a, đừng nói nữa. Lý Miêu nghe Lý Minh Nghĩa miêu tả, nhớ tới người đang trịch mình là ba ruột, nhất thời mắc cỡ vùi cả khuôn mặt vào sâu trong lồng ngực Lý Minh Nghĩa, tiểu huyệt không tự chủ được cắn chặt dương VT, khoái cảm loạn luân càng tăng lên không ngừng. Lý Minh Nghĩa giờ đủ trò xấu hướng đến điểm mẫn cảm bên trong huyệt mạnh mẽ thao, Lý Miêu bị đỉnh đến thần trí cuồng loạn, không nhịn được cắn lên bả vai của Lý Minh Nghĩa. Gọi sai nữa rồi bảo bối. Lý Minh Nghĩa đem Lý Miêu đặt lên bồn rửa, mặt thạch anh lạnh lẽo tiếp xúc cùng cái mông đang nóng hừng hực kích thích Lý Miêu run lên. Lý Minh Nghĩa tách bắp đùi cậu ra côn TH, tê lại nặng nề đâm vào, hận không thể nhét luôn hai viên bi vào nơi mềm mại dâm đãng này, mông thịt giao tiếp nhất thời phòng tắm vang lên những âm thanh tình dục vang trời. A ha ta, a, không, không cần nhanh như vậy, a chậm một chút. Con sai rồi, a, lão công, ông xã, Lý Miêu bị dục hỏa thiêu đốt thân thể, không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ, bên dưới tiểu Miêu bị tình dục kích thích run lên, trên đỉnh phun ra ít dâm dịch. Từ dâm huyệt truyền đến toàn thân một cảm giác ngứa ngáy, Lý Miêu cắn môi, không kìm lòng được lớn tiếng rên rỉ. A a ha ta, sắp bị thao chết, lão công hảo bổng, ân a, thịt heo bổng tiến vào quá sâu, tao động quá sung sướng. A ha ta, lão công, Lý Minh Nghĩa nhìn con trai trong gương toàn thân ửng hồng, khuôn mặt trắng nõn ướt đẫm mồ hôi, hai mắt mông lung nhiễm đậm tình dục nhìn đến cổ họng hắn khô nóng, hận không thể một ngụm đem nhi thử tao hóa nuốt vào trong bụng. Bà xã ngoan, ông xã thao con thoải mái lắm sao? Ông xã muốn, góc chuyện audio.com, con không thể rời bỏ thịt heo bổng này, khiến con ngoại trừ ông xã ra cũng không muốn bất kỳ kẻ khác. Tính chiếm dục của Lý Minh Nghĩa bạo phát, Dương lại đâm tao huyệt sâu hơn, sâu đến các ngón chân Lý Miêu không tự chủ cuộn tròn lớn tiếng rên rỉ, rít gào. Hắn muốn làm cho tiểu huyệt của nhi tử chỉ tiếp nhận côn TH. Tê thô to của hắn, gậy già cũng không cho dùng nữa. A, lão công, con đi, a ha ta, chỉ có người mới có thể, con chỉ cho người trịch. Ân a, Lý Miêu bị đâm toàn thân nóng bỏng, dâm tính phát tác miệng không ngừng lãng kêu. Cậu bị làm đến vòng eo nhũn ra, hầu như không thể trụ được trên mặt đá thạch anh, Lý Minh Nghĩa đem tay cậu kéo vòng qua cổ mình, lại đến gần hôn môi con ruột. A a ha ta, ân a, lão công đâm sâu quá. A, muốn hư, không được à, Lý Minh Nghĩa làm đến hứng khởi, cái eo tráng kiện giống như trang bị motor không ngừng đâm đến tiểu huyệt. Xì xì xì xì, tiếng ruột vang vọng, nhìn bộ dạng dâm đãng của nhi tử, hắn hô hấp gấp gáp nói. Bảo bối của ba ba thật xinh đẹp, ông xã yêu chết thân thể của con, đây là bảo bối của hắn đang gian dâm con trai ruột của mình, dáng vẻ nhi tử khi bị thao là loại phong cảnh tuyệt mỹ. Vi phạm đạo đức luân thường, khoái cảm từ loạn luân khiến dương VT của Lý Minh Nghĩa lại trướng lớn thêm một vòng, nhét đầy tiểu huyệt. Lý Minh Nghĩa biết bản thân không còn quay đầu lại được nữa, hắn cũng không nghĩ sẽ quay đầu lại. Từ lúc hắn quyết định gian dâm tiểu huyệt của con trai, từ tâm đến thân thể của hắn đã không thể rời khỏi nhi tử. Khách chương.